Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 206, thể diện. Vào sân, song phương dự thi học viên đã vào sân. Lý Cương phát sóng trực tiếp ghế tại phía chính bắc, tầm mắt rất rõ ràng. Chung quanh ồn ào người xem, ngẫu nhiên sẽ còn lại gần. Đối với camera khoa tay, thủ thế, Lý Cương tiếp tục nói. Vinh Đào Đào đồng học nhìn tinh thần rất không tệ. Dựa theo giải thi đấu quy định, song phương sẽ có khoảng 5 phút ra trận thời gian chuẩn bị. Để cho chúng ta tới nghe một chút thi đấu song phương thời điểm sẽ có cái gì giao lưu. Dù là dự thi song phương là 4 người, nhưng là Vinh Đào Đào vẫn như cũ là nhất bị nhìn chăm chú một cái kia. Thậm chí ngay cả đại danh đỉnh đỉnh cấp 3 quan ngoại Vương Cao Lăng Vi đều bị người chủ trì cho không để mắt đến. Không có cách, nàng mặc dù cũng có một thân quang hoàn, nhưng là tại Vinh Đào Đào bên cạnh, thật sẽ bị che giấu tất cả quang mang. Lý Cương nghe nghe, sắc mặt lại là có chút cổ quái. Hiện trường thu âm bên trong, Liêu Doanh Hải y ca ca Trương Thâm, tựa hồ là đang xin lỗi. Chỉ gặp cái kia vốn nên đứng lặng tại sườn tây nửa tràng bên trên người, lại là cất bước đi tới sườn đông nửa trang, đi tới Vinh Đào Đào trước mặt, mở miệng chính là một câu, gia đệ ngôn ngữ không thích đáng, vạn mong thứ lỗi, Vinh Đào Đào, hắn còn tưởng rằng đối phương đi tới, là muốn dán mặt khiêu khích, lại là không nghĩ tới, đối phương đây là đang xin lỗi, có ý tứ gì, đây là cái gì lúc trước chiến thuật a? Nhưng mà ca ca Trương Thâm sắc mặt chân thành, tiếp tục mở miệng nói, ta rất xin lỗi, vô luận thắng bại thắng thua, cái này cũng chỉ là một trận tranh tài, tuyệt đối không có khả năng ma diệt ngươi đối với hồn võ giả làm ra cống hiến. Gia đệ đối với ngươi thiếu khuyết vốn có tôn trọng, đêm qua, ta đã dạy dỗ gia đệ, ây, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, ca ca Trương Thâm có chút quá thật thành, mà lại cũng quá có thành ý. Hắn không có tại trong âm thầm xin lỗi, mà là tại trên trận nói những lời này. Tất cả mọi người mang theo microphone, cũng đều rõ ràng những lời này sẽ bị thu âm. Không có việc gì, không có việc gì. Lúc trước rác rưởi nói nha, cũng là một loại chiến thuật. Vinh Đào Đào vội vàng khoát tay. Tốt, chúng ta đều bằng bản sự. Trong trận đấu gặp, ca ca Trương Thâm ôm quyền chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti, quay người rời đi, mà cái kia một mực trầm mặc không nói đệ đệ Trương Hải. Lại là tại ca ca quay người cất bước một sát na. Ánh mắt khinh thường trên dưới nhìn lướt qua Vinh Đào Đào. Nhếch nhếch miệng, lúc này mới quay người rời đi. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày, đưa mắt nhìn hai huynh đệ đi xa. Nhỏ giọng nói, nếu như không phải diễn viên mà nói, hai huynh đệ này tính cách khác biệt, phương thức tư duy cũng không quá nhất trí, là cái rất tốt điểm vào. Hẳn không phải là diễn viên. Cái kia Trương Thâm rất chân thành. Trong tư liệu cũng đã nói, ca ca rất ổn trọng, hiểu tiến thối, biết đại thể, là cái không tệ hồn võ giả. Cao Lăng Vi nhỏ giọng nói. A, Vinh Đào Đào nhếch miệng, nói, đệ đệ Trương Hải muốn tại trước mắt người đời dẫm lên ta thượng vị. Ta cũng muốn dùng một trận thắng lợi vì chính mình chính danh. Rất tốt, theo như nhu cầu, thực lực nói chuyện, Cao Lăng Vi nói khẽ, cần cải biến chiến thuật a. Đương nhiên, điều chỉnh một chút, Vinh Đào Đào quả quyết điều chỉnh chiến thuật, mở miệng nói, chủ công một người, liền đánh cái kia càn rỡ đệ đệ. Ta đoán chừng, hắn sẽ không có quá nhiều phòng thủ ý thức, ước gì đi lên liền đổi chết ta. Nếu là hắn thật không có ý định phòng thủ, vậy coi như quá tốt rồi. Chúng ta chỉ cần một cái cơ hội là đủ rồi. Được, Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Ục ục tương đương, vòng giữa vị trí, trọng tài trong tay cầm tiểu kỳ, phân biệt ra hiệu đồ vật nửa trang tuyển thủ. Trương Thâm giơ cao tay phải lên, mà Vinh Đào Đào cũng dựng lên một cây ngón tay cái. Ục ục tương đương, trọng tài tiểu kỳ vung xuống. Tranh tài bắt đầu, bắt đầu, năm 2011 quan ngoại cuộc thi xếp hạng chính thức bắt đầu. Song phương sẽ chọn Lý Cương có chút nhíu mày, lớn tiếng nói, song phương đều lựa chọn chủ động xuất kích. Cùng lúc trước mọi người dự đoán khác biệt, đối mặt có được Tiết Chi Vũ Tuyết Cảnh hồn võ giả, Hải Dương hồn võ giả tại lục địa trên chiến trường, vậy mà lựa chọn chủ động đánh ra. Dương Tiểu Dạng, đúng vậy, tối thiểu tại lục địa trên chiến trường, tại tốc độ phương diện, Tuyết Cảnh hồn võ giả là chiếm thượng phong. Hải Dương hồn võ giả hồn kỹ tùy ba chục, chỉ có thể ở trong nước trợ giúp bọn hắn gia tăng tốc độ di chuyển. Lý Cương đột nhiên cười nói, có phải hay không Trương Thâm Trương Hải hai huynh đệ, tự kiềm chế hồn úy thân phận, chuẩn bị dùng tố chất thân thể mạnh ăn Vinh Đào Đào. Dương Tiểu Dạng, Vinh Đào Đào mặc dù chỉ là hồn sĩ, nhưng ở Tiết Chi Vũ gia trì phía dưới, tốc độ tuyệt đối không kém a. Giao thủ, là Tuyết Chi hồn, là Phương Thiên Họa kích. Đã bao nhiêu năm không có tại sinh viên cuộc thi xếp hạng bên trên. Nhìn thấy Phương Thiên Họa kích loại vũ khí này rồi. Lý Cương hưng phấn hô, mà lại thấy một lần hay là hai cây. Cao Lăng Vi Phương Thiên Họa kích, tại ngoài quan học sinh cấp 3 cuộc thi xếp hạng bên trên có thể nói là rực rỡ hào quang. Rốt cục, nàng đem cái này một thân kỹ nghệ, dẫn tới sinh viên cuộc thi xếp hạng đấu trường Hoắc tương đương. Tốt một cái Vinh Đào Đào. Không chỉ có Lý Cương một tiếng hô to, đấu trường thính phòng cũng truyền tới một tràng thốt lên âm thanh. Lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào tay cầm Phương Thiên Họa kích, mượn cán dài binh khí ưu thế, dẫn đầu làm khó dễ. Tại song phương tới gần một sát na, từ sau đến trước, vung mạnh ra nửa tháng, hình chữ tỉnh trường kích hung tợn đánh tới hướng đệ đệ Trương Hải. Trương Hải tay cầm một thanh thủy nhận, đối mặt với cái kia hung mãnh đánh tới hướng bả vai một kích. Hắn không có lựa chọn tránh né, mà là dùng thủy nhận bỗng nhiên mở ra. Phốc tương đương, một tiếng cổ quái tiếng vang, thủy nhận trực tiếp bắn ra trường kích, mà Trương Hải cánh tay vậy mà truyền đến một trận tê dại cảm giác. Động tác kế tiếp bị ngạnh sinh sinh cắt đứt. Đệ đệ Trương Hải trong lòng giật mình. Đây là lực lượng gì? Vinh Đào Đào không phải cái hồn sĩ a. Cho dù là hắn tụ lực một kích, ta thân là đường đường hồn úy, tố chất thân thể toàn phương vị nghiền ép đối phương tình huống dưới, ta cứ như vậy một lần đón đỡ, lại bị đập thân thể cứng đờ. Vinh Đào Đào trong tay cầm chính là Tuyết Cảnh hồn kỹ Tuyết Chi hồn. Nhưng là trong cánh tay xuyên qua hồn kỹ, lại là tinh giã đấu tinh khí. Hồn sĩ thì như thế nào? Tốc độ, lực lượng, ta yếu tại ngươi. Có bản lĩnh ngươi cũng đem đấu tinh khí lấy ra. Nhưng mà chân chính để người chủ trì lên tiếng kinh hô, cũng không phải là dạng này nhỏ bé chi tiết, mà là Vinh Đào Đào cái kia quỷ dị kích pháp. Vinh Đào Đào cố ý đánh tới hướng đệ đệ Trương Hải nơi bả vai. Mà Trương Hải tại khinh thường cùng khinh bỉ cảm xúc dưới, cũng không né tránh, mà là phất tay đẩy ra chém vào mà đến Phương Thiên Họa kích. Cái này rung động, cái kia xương tuyết mũi kích, lại là thẳng đến hắn bên người ca ca Trương Thâm mà đi. Trương Thâm vốn định cận thân ám sát Vinh Đào Đào, cũng là bị Cao Lăng Vi một kích cản lại. Ngay tại Trương Thâm gặp chiêu phá chiêu, chống cự Cao Lăng Vi một kích chí mạng thời điểm, bên người đệ đệ, lại là đem Vinh Đào Đào mũi kích cho lay động qua tới. Trương Thâm, lừa ta, hai ta thế nhưng là thân huynh đệ. Trên thực tế, nếu như đối thủ là người bình thường, cái này đẩy ra mũi kích có lẽ căn bản sẽ không đâm về bên người ca ca Trương Thâm. Nhưng là Vinh Đào Đào là ai a? Vinh Đào Đào nhiều âm nha. Mượn đệ đệ Trương Hải lực đạo, Vinh Đào Đào đã sớm chuẩn bị. Trong tay phát lực, trực tiếp đâm về phía Trương Thâm mặt. Đi ngươi tương đương, ca ca Trương Thâm bỗng nhiên biến sắc, cho thấy không tầm thường lâm tràng năng lực ứng biến. Hắn quả quyết thoát ly chiến đoàn, văng ra về phía sau, đang tránh né Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào trường kích đồng thời. Trương Thâm trong tay thủy nhận phá toái ra, đừng muốn làm càn. Chỉ gặp Trương Thâm hai tay nâng lên, tay cầm thành vuốt hổ, mười ngón nhắm ngay Cao Vinh hai người, liên tiếp tinh mịn nho nhỏ giọt nước, thẳng bức hai người mà đi. Hải Dương hồn kỹ Liên Châu thủy đạn, đùng tương đương, a, một tiếng hét thảm. Tại thời khắc này, tất cả mọi người mộng, bao quát cái kia lui lại đều không quên tiến công Trương Thâm. Chỉ gặp Vinh Đào Đào một kích đâm phía trước không có kết quả. Trong tay lại là đột nhiên buông lỏng. Một cước đá vào lăng không báng kích phía trên. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Vinh Đào Đào chiến đấu động tác thật sự là quá ăn khớp. Thậm chí có thể nói như vậy. Đệ đệ Trương Hải vừa mới đẩy ra chém vào mà đến trường kích. Thân thể có chút cứng đờ trong nháy mắt. Xoay tròn mà đến báng kích. Liền rắn rắn chắc chắc quất vào trên thân thể của hắn. Oà ờ. Cái này. Đây là cái gì a? Đi dạo đi lên. Một phi hai a. Tiểu hòa tử có. Đồ vật. Đúng vậy a. Hết thảy cũng mới ba cái động tác. Nhưng mục tiêu lại là hai người. Hơn nữa còn hết thảy chiếu cố đến. Kích này pháp thế nhưng là thật càng hăng. Trên sàn thi đấu. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi ăn ý 10 phần. Báng kích quất vào Trương Hải trên người đồng thời. Vinh Đào Đào tiện tay một vòng. Một mảnh băng xương tràn ngập. Dưới chân một băng. Vọt tới trước trong nháy mắt. Trong tay đã lấy ra một thanh đại hạ long tước. Cao Lăng Vi cấp tốc cất bước tiến lên. Thủ hộ tại Vinh Đào Đào bên người. Trong tay chống lên một mặt băng pha lê. Lốp bốp tương đương liên tiếp bọt nước nhỏ đạn bạo phá thanh âm vang lên. Cao Lăng Vi trong tay băng pha lê. Trong nháy mắt nứt ra đạo đạo toái văn. Nhưng mà Cao Lăng Vi cũng chỉ cần giúp Vinh Đào Đào ngăn cản cái này một. Hai giây bên trong thời gian. Bởi vì Vinh Đào Đào đã rời đi giọt nước đánh nổ phạm vi. Tại pha lê chưa phá toái thời điểm. Cao Lăng Vi liền đã vứt bỏ băng pha lê. Chân dài cong lên. Tay cầm trường kích. Bỗng nhiên vọt ra ngoài. Bên trái đằng trước cách đó không xa. Vinh Đào Đào tay cầm đại hạ long tước. Cực kỳ giống rơi vào bể tình bạn gái. Cái kia phong cách, gọi là một cái quấn quýt chặt lấy. Đệ đệ Trương Hải cố nén cảm giác hãi hùng khiếp vía. Ngăn cản Vinh Đào Đào cái kia tinh mịn thế công. Cái này mẹ nó, chó dại. Trương Hải đích thật là không có ý định phòng thủ. Liền muốn bằng vào ngạnh thực lực giết bại Vinh Đào Đào. Trùng hợp chính là Vinh Đào Đào. Cùng ý nghĩ của đối phương giống nhau như đúc. Một thanh đại hạ long tước, bổ ngang bên cạnh chặt, trên dưới tung bay, giết đến đệ đệ Trương Hải liên tục bại lui. Trương Hải thậm chí tìm không thấy một cái thời cơ thích hợp. Đứng vững gót chân, chiến đoàn trong nháy mắt bị cắt ra. Ca ca Trương Thâm sắc mặt khó coi, quát lớn, lui lại, nhảy xa điểm, thoát ly chiến đoàn. Đang khi nói chuyện, Trương Thâm một tay ấn về phía mặt đất. Hắn thậm chí không có ý định đi quản cột nước kia có thể hay không phun đến đệ đệ. Tóm lại, chỉ cần xông mở Vinh Đào Đào cùng Trương Hải ở giữa chiến đoàn là được. Chiến, Cao Lăng Vi một tiếng gầm thét, khí thế ngập trời, nổ vang toàn trường, thậm chí đốt lên toàn trường. Tại người xem trong tai nghe tới, đây chẳng qua là một tiếng sục sôi chiến hống, chỉ sẽ làm lòng người chiều bành trướng thôi. Mà ở ca ca Trương Thâm trong tay nghe tới, một tiếng này, chiến, lại là hai âm thanh chồng vào nhau. Cao Lăng Vi đích thật là gọi ra, nhưng cùng lúc đó, tiết ngục giác đấu trường trong nháy mắt mở ra. Trong thế giới tinh thần, một đạo làm cho người không gì sánh được khuấy động thanh âm. Vang vọng tại ca ca Trương Thâm trong óc, chiến, Trương Thâm thân thể đột nhiên cứng đờ, hô hấp hơi chậm lại. Đột nhiên xuất hiện một thế giới khác tiết ngục giác đấu trường. Đột nhiên xuất hiện nhục thân cùng tinh thần hai tầng mặt khống chế. Để Trương Thâm quyển kia dự định phun ra tinh anh hồn kỹ thủy tuyền dũng. Lập tức ngừng lại, Trương Thâm thấy là trước mắt bãi cỏ. Nhưng trên thực tế, hắn tất cả lực chú ý, đều tập trung vào trong thế giới tinh thần. Tại phía kia trên mặt tuyết, cách đó không xa, một cái vóc người cao gầy. Tư thế hiên ngang nữ tử, sau đầu thật dài đuôi ngựa theo gió hướng ngang bay múa. Nàng cái kia một đôi lăng lệ đôi mắt, xa xa nhìn qua cái kia đứng lặng tại trong đất tuyết. Diện mục ngạc nhiên Trương Thâm, mà Cao Lăng Vi quát trong nháy mắt, tại trên sân cỏ, cái kia điên cuồng giết lùi đệ đệ Trương Hải Vinh Đào Đào. Lại là bỗng nhiên hướng bên cạnh rời đi, Trương Hải kìm lòng không được. Càng giống là thân thể phản ứng tự nhiên. Hắn thuận cái kia chiến hống thanh âm nhìn đi qua. Dù sao, Cao Lăng Vi cũng là cấp tốc thẳng hướng hắn bên này. Hắn quan sát một chút đối thủ, cũng là không gì đáng trách. Nhưng mấu chốt là, hai người ánh mắt giao thoa một sát na. Cao Lăng Vi cái kia trong con ngươi xinh đẹp, hiện lên một tia màu đỏ sậm. Trương Hải bỗng nhiên biến sắc. Tất cả tuyển thủ dự thi, có hồn châu hồn kỹ đều là báo cáo chuẩn bị qua. Lúc trước, hai huynh đệ nghiên cứu Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hồn châu hồn kỹ. Ca ca Trương Thâm Minh xác biết Cao Lăng Vi có được tiết ngục giác đấu trường. Nhưng là hắn chưa bao giờ trải qua, cũng chưa từng thể nghiệm qua dạng này hồn kỹ. Mặc dù Trương Thâm không có bị khống chế thân thể, nhưng nhục thân động tác lại là thực sự chậm một tia. Dâng trào ra nước suối cũng không xông mở Vinh Đào Đào cùng đệ đệ chiến đoàn. Mà đệ đệ Trương Hải cũng minh xác biết Cao Lăng Vi có được băng tinh ác nhan. Không nên nhìn nàng con mắt, nhưng là tại cái này hỗn loạn không chịu nổi trên chiến trường. Thân thể của hắn lại là cấp ra theo bản năng phản ứng. A a a, Trương Hải một tiếng hét thảm, trái tim đập bịch bịch. Tại Cao Lăng Vi ánh mắt chấn nhiếp phía dưới, nội tâm sợ hãi không thôi. Phòng ngự tư thế một chậm, dưới chân càng là rối loạn. Người không có nha tương đương, trong lúc bất chợt, một đạo thanh âm quen thuộc từ Trương Hải sau lưng truyền đến. Cái kia vừa mới bình di ra Vinh Đào Đào, ôm một cái Trương Hải thân thể, đứng ở sau lưng hắn, đao cũng gác ở Trương Hải trên cổ. Ta đi, cái này, không tệ a, không có trực tiếp đâm xuyên đối thủ. Tiểu hòa tử rất có võ đức. Trên khán đài một mảnh ông ông tiếng nghị luận vang lên. Trên trận đây hết thảy phát sinh quá nhanh một chút. Tiết ngục giác đấu trường bên trong, Trương Thâm không nhúc nhích, Cao Lăng Vi cũng không nhúc nhích. Trên sân cỏ, Trương Thâm nửa quỳ trên mặt đất, Cao Lăng Vi đứng ở một bên. Nơi xa, Vinh Đào Đào đang đứng tại Trương Hải sau lưng, tay cầm đại hạ long tước, lưỡi đào cũng nằm ngang ở Trương Hải trên yết hầu, nhưng lại chưa hướng ngang bôi mở. Hình ảnh tựa hồ như vậy dừng lại. Không, không có dừng lại. Vinh Đào Đào đột nhiên trong tay nhất chuyển. Đại hạ long tước lật ra cái mặt. Vốn là lưỡi đao chống đỡ lấy Trương Hải yết hầu, biến thành dùng sống đao chống đỡ lấy Trương Hải yết hầu. Ừng ực, Trương Hải hầu kết một trận nhúc nhích. Ánh mắt trợn thật lớn. Vốn là tâm hoảng ý loạn hắn, thậm chí lúc này đầu hỗn loạn, bị kinh hãi triệt để mất hồn. Có lẽ tinh giã cùng hải dương hồn võ giả sinh hoạt, đích thật là quá mức an giật một chút. Lại hoặc là, phàm là đổi lại một người khác, tại bị giá đao tại trên cổ thời điểm, cũng không dám động đậy mảy may. Cứ như vậy, Vinh Đào Đào cầm đại hạ long tước, dùng sống đao, chậm rãi lau Trương Hải cổ. Không có vết máu, không có chút nào vết thương. Nhưng là Vinh Đào Đào cái này cắt cổ động tác, lại là thấy tất cả mọi người lông tơ đứng thẳng, hãi hùng khiếp vía. Dùng sống đao lau Trương Hải cổ đằng sau, Vinh Đào Đào vịn Trương Hải thân thể, giống như là coi hắn là thành một bộ thi thể, chậm rãi đem Trương Hải nằm thẳng đặt ở trên bãi cỏ xanh. Nhìn xem Trương Hải cái kia vừa sợ vừa giận ánh mắt, Vinh Đào Đào nhún vai, cho hắn một cái bi thương biểu lộ. Trương Hải thân thể phương diện không có thụ thương, nhưng là nhận tất cả đều là tinh thần tổn thương. Ục ục tương đương. Trọng tài quả quyết tiếng còi. Phán định Liêu Doanh Hải Y giảm quân số một tên. Thương binh rút lui. Tiếp tục tranh tài. Nửa quỳ trên mặt đất ca ca Trương Thâm, sắc mặt từng đợt biến ảo, cũng chậm rãi giơ tay lên. Chúng ta nhận thua. Vinh Đào Đào bản thân cảm nhận được trên tư liệu đối với Trương Thâm hình dung, biết đại thể, hiểu tiến thối. Tiết ngục giác đấu trường bên trong, chưa bao giờ chiến đấu hai người. Tại Cao Lăng Vi chỉ dẫn phía dưới, song phương bắt tay giảng hòa. Ục ục tương đương, Liêu Doanh Hải Y nhận thua. Bổn chàng tranh tài, Tùng Giang Hồn Võ đại biểu đội, Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào tổ, chiến thắng. Trọng tài thanh âm truyền ra, sân thể dục bên trong, sôi trào khắp trốn. Ta có thể đi ngươi đại gia đi. Liền kết thúc. Đây là cái gì thần tiên tiểu ca ca, đây cũng quá có phong phạm bá EQ. Cách cục, thể diện cái dám, tấm kia biển đều bị sợ choáng váng ngọa tàu ha ha ha ha ha.